Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769 bị thương nặng. Chương 769 bị thương nặng Frieza đối với rất nhiều công kích lựa chọn ngạnh khiêng. Cho dù bị thương, cũng muốn đem chính mình cuối cùng hình thái hoàn toàn cởi bỏ. Hắn mặc cho Ino công kích, căn bản không hoàn thủ. Cả người năng lượng như là núi lửa phun trào nhanh chóng tăng trưởng. A, xấu xí giống như dị hình giống nhau trường đầu phát ra thét chói tai. Frieza trong cơ thể năng lượng cấp bậc phiên bổ nhào hướng lên trên mãnh trướng. Hắn nhìn đến Ino xa. Xa thối lui, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Biết sợ rồi sao? Chờ ta hoàn toàn cởi bỏ cuối cùng hình thái. Đến lúc đó liền lộng chết ngươi. Ngươi xác thật có bệnh. Ngay trước mặt ta biến thân. Này thật đúng là Ino thật sự là không lời nào để nói. Ngươi chẳng sợ trước đem ta đả đảo. Hoặc là kéo ra 100 triệu điểm khoảng cách lại biến cũng đúng a, liền như vậy trắng trợn táo. Bạo mà biến thân, phía trước không gặp quá đòn hiểm đi. Nào đó nháy mắt, nàng là chuẩn bị đi luôn, ngươi chậm rãi biến thân đi. Nhà ta còn có chút việc, ta đi trước, ngươi tìm ta, ta biết ta là ai sao? Cái kia trường hợp khẳng định rất có hỉ cảm, nhưng là nàng một cân nhắc. Chính mình còn không thể đi, nàng nghĩ tới thành lập văn minh vũ trụ sự. Thông qua dũng khí, tri thức, luật pháp chờ thủ đoạn tăng lên toàn vũ trụ văn minh cấp bậc là một phương diện. Đem những cái đó kéo chân sau, cấp vũ trụ bôi đen ra hỏa xử lý. Có phải hay không cũng coi như một cái phương diện đâu. Không văn minh ra hỏa, biến mất. Như vậy vũ trụ không phải văn minh sao? Đến lúc đó thượng cấp một kiểm tra. A, Yamanaka Ino thiện tâm, không thể gặp người xấu. Thứ bảy vũ trụ một cái người xấu đều không có. Trí tuệ sinh mệnh mỗi người đều là ôn lương cung khiêm nhượng đại biểu. Này không cũng khá tốt sao? Hoặc là dùng chuyển vận xã hội phương thức đem bọn người kia chuyển vận đến khác vũ trụ đi. Ta bên này văn minh không văn minh? Không biết, dù sao các ngươi bên kia khẳng định là không văn minh. Ino cảm thấy những việc này rất có thao tác tất yếu. Chính mình yêu cầu cẩn thận châm trước, nàng chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Thực tế cũng không sợ Frieza, đối phương đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, như là ở đứng tấn giống nhau tích cóp khí. Nàng cũng liền không khách khí, Ino ở Frieza nghi hoặc trong ánh mắt. Giơ lên đôi tay. Đối với Frieza bày ra một cái kỳ quái thủ thế, Son Goku quy phái khí công từ đầu dùng đến đuôi. Chiêu số thứ này không có tuyệt đối mạnh yếu. Muốn xem thời cơ, xem người sử dụng tự thân thực lực, lúc này Ino liền đôi tay kết ấn. Nhắm ngay Frieza, bí pháp, tâm chuyển thân chi thuật. Ino ở cái này thuật mặt trên tạo nghệ đã sớm vượt qua Yamanaka ra tổ tiên. Vượt qua không biết nhiều ít lần. Nàng lúc này còn có thể lưu lại bộ phận tâm thần áp chế tinh thần thế giới hai cái giới vương thần. Tàn hồn, đại bộ phận tâm thần tắc như là cường đạo giống nhau mạnh mẽ nhảy vào Frieza tinh thần thế. Giới, thứ gì? Frieza cuối cùng hình thái biến thân bị sinh sôi đánh gãy. Hắn liền cảm thấy chính mình đại não chung giống nhiều ra tới một ít thứ gì. Giây tiếp theo, phảng phất có người ở dùng một cây sẻng quấy hắn óc. Hắn đau đến tưởng la lên một tiếng. Cố tình đại não tín hiệu bị nào đó đồ vật chặn lại. Dây thanh nội một tia thanh âm đều phát không ra đi. Frieza má trái tràn đầy kinh hoàng. Má phải tác lộ ra một cái hài hước tươi cười. Tay phải càng là không chịu khống chế mà giơ lên. Gia hỏa này trong cơ thể năng lượng thật không? Phải giống nhau nhiều. Thân thể cùng tinh thần rất nhiều thời điểm là lẫn nhau vì trong ngoài. Thân thể cường. Tinh thần lại nhược, kia cũng nhược không đến nào đi, Ino mạnh mẽ xâm chiếm ý thức của đối phương. Thao tác lên cũng rất là cố hết sức, nàng giao sắc chặt đay rối. Thao tác Frieza tay phải, đột nhiên thứ hướng vũ trụ đế vương trái tim, phụt một tiếng trầm vang. Bàn tay trực tiếp trong lòng xuyên ra một cái động lớn. Frieza oa một tiếng, phun ra một mồm to máu tươi. Cùng lúc đó, Ino giải trừ bí thuật. Tâm chuyển thân nguyên lý chính là làm thi thuật giả cùng mục tiêu tiến vào đồng bộ trạng thái. Nàng cảnh giới lại cao. Cái này trung tâm tôn chỉ cũng là sẽ không thay đổi, Frieza trái tim lọt vào bị thương nặng. Ino bên này cũng giống nhau, nàng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá nàng nhìn về phía đối phương ánh mắt lại tràn đầy đắc ý, đốm da bị đá rơi xuống nửa cái. Thân thể đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nàng hiện tại bất quá là trái tim không có mà thôi. Bao lớn điểm sự a? Bả vai nhoáng lên, thân thể liền bắt đầu tự động chữa trị, Frieza cùng hắn cha giống nhau. Thừa một cái đầu, thậm chí thừa nửa cái đầu đều có thể sống. Trái tim không trái tim kỳ thật cũng không quan trọng. Nhưng bọn hắn tự mình chữa trị năng lực không được. Trái tim xuất hiện một cái động lớn. Đối với trong cơ thể năng lượng tuần hoàn là một cái thật lớn ảnh hưởng. Ngươi. Ngươi đây là cái gì năng lực? Ta đã biết. Ngươi chính là phía trước Zinil muốn chiêu mộ cái kia siêu năng lực giả. Ngươi lại là như vậy cường. Frieza rốt cuộc đem quá hạn tin tức cùng hiện trạng liên hệ ở cùng nhau. Này cũng không trách hắn. Ino cùng Son Goku một đám quan hệ nói có xa hay không? Nói gần cũng không gần. Là giới trăng với bắc giới vương cái loại này NPC cùng Yamcha loại này đồng bạn chi gian như vậy. Cái quan hệ, đoán đúng rồi. Người nói cái kia xác thật là ta bất quá những cái đó cũng không quan trọng. Tại đây loại trọng thương trạng thái hạ. Người còn có thể biến thân sao? Biến một cái cho ta xem. Dựa vào Ino kéo dài thời gian. Kia Namek người rốt cuộc hoàn thành rút lui. Mục lợi trưởng lão cùng nêu nâng đại trưởng lão thi thể bước lên cầu gỗ. Hắn ở tới gần môn thời điểm. Cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình gia viên. Hắn có dự cảm. Lần này rời đi. Về sau chính mình rốt cuộc nhìn không tới kia Namek. Nhìn không tới này phiến sinh dưỡng bọn họ thổ địa. Ino đem độ nguyệt kiều lạc click mở đến thần. Tiên thần điện nội. Không có biện pháp. Nàng liền bên này nhất thục, thình lình nhìn đến nhiều như vậy, thần tiên, toát ra tới. Vẫn luôn gợn sóng bất kinh sóng sóng tiên sinh giật nảy mình, đây là gì tình huống a? Lúc sau chính là một trận gà bay chó sủa, Son Goku bọn họ đang ở suy đoán Frieza hành tung đâu. Nghe được thần tiên đưa tin, vội vàng đuổi tới thần điện, hỏi thanh nguyên do sao. Một đám cũng là sắc mặt đại biến, giới vương. Người nghe thấy sao? Chúng ta muốn lập tức đi chi viện Ino. Hắn nôn nóng mà nói, độ nguyệt kiều chỉ có thể đem người đưa qua đi. Tưởng từ địa cầu đến kia Namek, còn cần ngồi phi thuyền vũ trụ, bắc giới vương thanh âm ở hắn đáy lòng vang lên. Ân ta ngẫm lại, cho dù sử dụng Frieza một đám phi thuyền vũ trụ, các ngươi nhanh nhất cũng yêu cầu 6 ngày thời gian mới có thể đến kia Namek. Ino bên kia chiến đấu không có khả năng đánh 6 ngày, hắn phỏng chừng 1 ngày thời gian là có thể phân ra thắng bại, như vậy đi. Ta liên hệ một chút giới vương thần thần hầu. Vị kia hẳn là có tại hạ giới nháy mắt di động năng lực. Bắc giới vương vẫn là thực trượng nghĩa. Không nói hai lời, liền đi liên hệ thượng cấp lãnh đạo Kibito có được nháy mắt di động năng lực. Không cần cảm giác khí. Cũng không cần cái gì tự mình đặt chân. Hơn nữa một lần có thể mang một đống lớn người làm lơ không gian tiến hành nháy mắt di động. Bác giới vương lại nói tiếp ý. Bị đối phương một ngụm cự tuyệt không được. Ta chức trách chính là bảo hộ cùng phụng dưỡng giới vương thần đại nhân. Một khác đều không thể rời đi. Bác giới vương. Thỉnh không cần nhắc lại loại này vô lễ yêu cầu. Hồng gương mặt Kibito căn bản chính là không lưu. Tình. Đem bắc giới vương một trận răn dậy, bắc giới vương ý đồ nói hai cái lời nói dí dỏm hòa hoãn một chút không khí, kết quả đối phương trực tiếp tách ra trò chuyện liên tiếp. Việc này liền không có thương lượng đường sống. Tấu chương xong, hết chương.